Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, bí thư Lưu quen biết với chồng tôi à? Cung Linh lung bước chậm theo anh ấy. Tôi là bạn thời cấp 3 với Tĩnh Xuyên. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì đi theo hai hướng phát triển khác nhau. Lần cuối cùng gặp được cậu ấy là vào 4 năm trước. Thư ký Lưu cười cười lại nói thêm. Tôi đã nghe nói đầu năm nay cậu ấy kết hôn, còn tổ chức hôn lễ ở bộ đội. Lại không ngờ rằng chị dâu chính là quân tẩu đẹp nhất mà trên báo đăng. Tôi chỉ là một quân tẩu bình thường mà thôi, không nhận nổi lời khen ngợi như thế. Cung Linh lung cười nhạt nói. Bọn họ đi đến trước cửa văn phòng. Thư ký Lưu gõ cửa. Trong phòng vang lên một giọng nói vô cùng hùng hồn. Mời vào. Hai người bọn họ đi vào văn phòng của ông Đê. Lúc này ông Đê hiền hòa thân thiện đang ngồi trên ghế sofa. Ông cụ Hàn ngồi ở bên cạnh. Hai lãnh đạo đều đang bưng trà nhấm nháp. Hai mẹ con đi vào văn phòng. Lập tức chào hỏi lãnh đạo. Chào ông Đê, mời ngồi. Ông Đê cười hiền hòa, nói chuyện vô cùng thân thiết. Hàn Tế gọi điện thoại cho tôi, không nói cho tôi biết người tạo ra cống hiến lớn trong khu vực chịu thiên tai là cô. Lúc nãy ông Hàn đến, tôi mới biết được. Ông Đê, lúc trước khi tôi đi học đã học chuyên ngành trung y. Mấy năm nay bởi vì nguyên nhân cá nhân nên chưa bao giờ dùng kiến thức mình học được để báo đáp cho xã hội. Lần này thiên tai động đất bất ngờ ập đến. Người dân ở khu chịu thiên tai bị thương nghiêm trọng. Tôi nhìn cũng cảm thấy vô cùng chua xót khó chịu. Cho nên mới dùng hết toàn bộ những gì mình học được để giúp đỡ bọn họ xoa dịu cơn đau. Đây cũng coi như là góp một phần sức lực ít ỏi cho xã hội này. Ông Đê cẩn thận lắng nghe lời bà nói. Hài lòng khen ngợi, khiêm tốn với người khác. Làm việc bình tĩnh. Những phẩm đức cao quý đã khắc trong xương cốt của nhà họ Cung đã được truyền thừa đến trên người của cô. Cảm ơn ông Đê khen ngợi. Cung Vãn Đường cảm ơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 532. HTML. Lúc này thư ký Lưu bưng trà nóng đến cho hai mẹ con bọn họ. Ông Đê giơ tay mời bọn họ uống trà, cười nhìn về phía Cung Linh Lung. Thằng nhóc Thôi Tĩnh Xuyên đúng là tinh mắt thật đó. Nhìn một cái đã ưng ngay con cháu nhà họ Cung. Chẳng trách lão Chu và lão Lục còn chưa nhìn thấy cháu dâu mà mỗi ngày đã chạy đến trước mặt ông khoe mẽ khoác lác rồi. Lãnh đạo cấp cao lại thân thiết hiền hòa như thế. Cung Linh Lung đối mặt với ông ấy cũng không hề hồi hộp. Vui đùa tự nói tiếp, ông Đê, là con đi xem mắt nhầm bàn chủ động đi đến trước mặt anh ấy. Một đồng chí nữ như hoa như ngọc như con chủ động dâng đến cửa. Nếu anh ấy còn không biết nắm bắt duyên phận ông trời đưa đến tận cửa, vậy chẳng phải là quá ngu ngốc rồi sao? Ha ha ha, ông Đê bị cô chọc cười, ông cụ Hàn cũng cười vui vẻ. Thư ký Lưu vừa mới đặt ly trà xuống bàn cũng cười, nhưng lại không nói tiếng nào, mỉm cười đi ra ngoài, trò chuyện tâm sự chuyện riêng vài câu. Ông Đê lại chủ động nhắc đến chuyện phương thuốc. Cung Vãn Đường đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, đưa phương thuốc do chính bà điều phối đến tay ông ấy. Còn kết hợp thêm một bảng hướng dẫn phương pháp phối xứng dược liệu. Hai lãnh đạo đều là người ngoài nghề, nhưng mà bà lại viết rất cẩn thận, bọn họ đọc cũng hiểu. Ông Đê lại khen ngợi bà vài câu. Vãn Đường, lúc trước di trưởng Hàn gọi điện thoại chuyển lời, nói là cô có chuyện cần tôi giúp. Cô cần giúp đỡ chuyện gì? Cứ việc nói thẳng. Trong kế hoạch của Cung Vãn Đường thì bà muốn chuẩn bị từ cả hai phía đối với chuyện của Tiết Hải Huy. Hiện tại tận thế của ông ta đã đến rồi, bà cũng không cần phải xin giúp đỡ nữa. Cho nên bà lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ nói. Ông Đê, lúc trước nhà của tôi bị cháy, tất cả mọi thứ trong nhà đều đã bị đốt thành tro tàn. Tuy rằng tôi may mắn chạy thoát được, nhưng mà cha mẹ và các anh của con Nói đến đây, sắc mặt bà lại lộ ra vẻ đau lòng buồn khổ. Sản nghiệp năm xưa của nhà họ Cung không có người tiếp quản. Tôi cũng không rõ sau đó đã bị người ta cướp mất hay là đã bị quy về quốc hữu. Nếu như đã quy về quốc hữu thì tôi rất sẵn lòng nộp cho quốc gia. Sẽ không đòi lại, nhưng nếu bị một số người nào đó bá chiếm biến thành của riêng thì tôi muốn đòi trở lại. Sắp xếp và lên kế hoạch lại cho những sản nghiệp kia. Tôi muốn nhờ ông Đê giúp đỡ con chuyện này. Cách Chương.